Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1387, Thầy tướng số 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nikon Dream PTI. Tà vũ khí này có thể lên không được mặt bàn, không có gì hảo kinh ngạc, thế nào địa lại đây chào hàng phòng lạnh IA, Tô Nhiên nhẹ copy mang ghi đem cốt liêm đao cho mang tới. Lấy bây giờ hè nóng bức thời tiết, phòng lạnh của ngươi y cũng không hay bán. Đừng nói nữa, vừa nhắc tới phòng lạnh y ta sẽ tới khí. Tại lão tam tâm tình vô cùng buồn bực, nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết cái tên hỗn đản cầm nhà kho của ta cho nại ra, một kiện cũng không có cho ta lưu lại, thật là độc ác. Tô Nhiên khóe miệng theo bản năng run lên, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, đây là tới tự linh hồn chớ chú, hắn có thể cảm nhận được trước mắt gia hỏa này oán niệm khá tốt, người anh em ra mặt đủ dày, có thể chịu được, đổi lại người bình thường, đã sớm chột dạ tìm lý do rời đi, đâu còn có thể thản nhiên đứng ở chỗ này. Bất quá, từ tại lão tam trong lời nói, Tô Nhiên đã xác định kia hỏa chuột sói nhất định cùng hắn có không thể cho ai biết nữ làm tình. Từ ném gà đến hỏa chuột sói hang ổ, tất cả đều là này tại lão tam cùng Phạm lão đầu bố trí cục diện, chuẩn bị xa hố chính mình một bà, khá tốt chính mình trơn trượt nhanh hơn, bằng không thì cần phải bị chắn ở bên trong không thể. Ai đúng rồi, ngươi làm thế nào rời đi hoang lĩnh? Tại lão tam trong lúc lơ đãng nói ra một câu, xem ra hắn đối với Tô Nhiên hoài nghi tính còn không có tiêu trừ, tới lời nói khách sáo tới. Hoàng lĩnh, ta căn bản không có đi, lúc trước ta ý định tìm ngươi hỏi một chút kia mà không nghĩ tới dạo qua một vòng, kia gà mẹ cảm thấy trở về, này vận khí có thể coi như không tệ. Ta còn có việc đi trước một bước. Tại lão tam triệt để hết hy vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, hội thua bởi một cái nhỏ yếu nhân loại trên người, lại như vậy tiếp tục nữa, sẽ chỉ là tăng thêm xấu hổ. Xem như đi, khá tốt không có lòi đuôi. Đưa mắt nhìn tại lão tam sau khi rời đi, Tô Nhiên lúc này mới yên lòng lại, cùng hắn nhân quả chấm dứt, coi như là đi một khối tâm sự. Hỏa thần thành bên trong nhiệt độ để cho Tô Nhiên có chút đợi không hạ xuống, vội vàng tiến nhập phiên chợ tìm đến Vương Hắc Tử. Tại trao nhiệm vụ trong quá trình, Tô Nhiên kinh hỉ thăm dò được nhiệm vụ này lại có thể lặp lại nhận lấy. Này còn có gì hảo do dự, Tô Nhiên trực tiếp đem tất cả chòm râu tất cả đều nộp nhiệm vụ, 600 tiên tệ tới tay, vui thích. Cáo biệt Vương Hắc Tử, Tô Nhiên thẳng đến kia bí mật phòng nhỏ, hắn muốn đuổi tại hỏa thần cùng tuyệt diệt hắc hồ trước khi đại chiến, từ bà lão chỗ đó nhiều thu thập điểm nội tình tin tức, tranh thủ đem thí luyện qua cửa tiến công chiếm đóng đoạt tới tay, đạt được rời đi thí luyện không gian tư cách, lại cùng hỏa thần trở mặt, vậy không có gì nỗi lo về sau. Người trẻ tuổi, vội vàng hấp tấp như cái gì, một chút giáo dưỡng đều không có. Bà lão bị Tô Nhiên liều lĩnh cử động lại càng hoảng sợ, phàn nàn nói. Nếu không là nhận thức ngươi, ta còn tưởng rằng tới cướp sắc rồi đó. Tô Nhiên trực tiếp bó tay rồi, muốn cướp sắc cũng sẽ không cướp ngươi như vậy, hơn nữa, người anh em liền số không món đều không có, cho dù nữ sắc bày ở trước mặt cũng không có biện pháp cướp a mài xương cốt sao. Mồ hôi một cái trước, tiền bối, ngài quá lo lắng, ta lần này là tới tìm ngài coi bói, tiếp tục vừa rồi. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị bà lão cho chế ngừng lại. Chớ hoảng sợ tuyên truyền giới thiệu trước ta tính toán. Góc truyện audio.com, bà lão mắt nhắm lại, duỗi ra bàn tay gầy guộc bóp chỉ toán lại. Bởi vì cái gọi là người trong nghề canh cổng nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, Tô Nhiên liền thuộc về người sau, hắn nhìn lấy bà lão nhất phó thần côn bộ dáng, khoan hãy nói, giả bộ còn rất như, cũng không biết này bổn sự thế nào, nhất định không thể bị này lão bà cho lừa dối rồi. Tiền bối, ngài đây là ngủ rồi. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, bà lão này tại bóp chỉ trong quá trình, không có động tĩnh, liền ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Bà mẹ nó, đây không phải muốn đụng sứ a? Đụng cái gì sứ, câm miệng cho ta. Chấm, bị hắn này quấy rối, bà lão sinh lòng không vui, mở mắt hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, ánh mắt vô cùng sắc bén, thật giống như ánh mắt của voucher đồng dạng, trực kích Tô Nhiên sâu trong linh hồn. Tô Nhiên hồn hỏa hơi bị run lên, màng xương khó chịu nổi lên một thân, không nghĩ tới chính mình còn là coi thường nàng, vừa rồi cái nhìn kia, để cho Tô Nhiên cảm nhận được hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt, không khó suy đoán, nữ nhân này tại tuổi trẻ đỉnh phong thời điểm tuyệt đối là một nhân vật. Khó trách tuyệt diệt hắc hồ tất cả tộc đàn đều bị phong ấn, hỏa thần thành bên trong tàng long ngọa hồ, liền bà lão này đều có được thực lực như vậy, lúc trước đánh một trận, bại không oan. Thông qua lần này cảnh cáo, Tô Nhiên đã có kinh nghiệm, không dám lần nữa nhiều nói nhảm, kiên nhẫn chờ nữ nhân này tại kia suy tính vận mạng quỹ tích tục xưng, thầy tướng số. Người trẻ tuổi, người sinh ra phản cốt, không cam lòng chịu người chế trụ, ngày sau tất thành đại khí. Bà lão càng toán càng cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên dần dần có biến hóa, liền cả khuôn mặt đều biến thành vô cùng nghiêm túc. Hỏa thần đại nhân lựa chọn ngươi thí luyện cũng không biết là đúng là sai. Phản cốt, không phải chưa tính toán chuẩn như vậy. cái gì nhắc nhở đều không có, nàng làm thế nào tính ra. Đối địch với hỏa thần là mình vừa dâng lên ý niệm trong đầu, ai đều không có báo cho, liền ngay cả hắc hổ cũng không biết, lại bị bà lão cho toán ra. Điều này cũng quá khoa trương đi. Tô Nhiên mục đích hiện chấn kinh, đối với ở trước mắt bà lão tràn ngập kính nể, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân này hội lợi hại đến trình độ như vậy. Bất quá nói lại, Tô Nhiên đã làm tốt quyết định, cho dù bại lộ lại có thể thế nào, người anh em sau lưng còn có hắc hổ tộc đàn để chống đỡ, không có gì phải sợ. Tiền bối, lời cũng không thể nói lung tung, ta là người từ nhỏ chính là ba đệ tử tốt, nơi nào sẽ có nghịch phản tâm lý. Lần này tính toán phải chuẩn. Tô Nhiên tất nhiên là không dám thừa nhận, lúc này bác bỏ, nói đùa gì vậy, này đặt ở cổ đại thế nhưng là phản bội quân chi tội, thỏa thỏa tử hình. Hắc hắc, nói lung tung không loạn nói, người so với người khác đều rõ ràng, không cần lo lắng, ta lão thái bà này chỉ là coi bói, rủi ro trừ họa, không hơn. Bà lão đối với Tô Nhiên quá kích phản ứng không có ngoài ý muốn, ngược lại chứng thực nàng vừa rồi nói, chỉ thấy nàng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, hướng Tô Nhiên duỗi ra bàn tay khô gầy. Muốn tiếp tục coi bói, 600 tiên tệ cảm ơn hợp tác. Bà mẹ nó, không phải là 500 tiên tệ sao, cứ như vậy một lát công phu, liền tăng 100 tiên tệ. Đây không phải điếm đại lấn khách sao, khóc chuyện audio.com. Tô Nhiên nhất thời không làm, này 600 mai tiên tệ thế nhưng là hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đổi lấy, dễ dàng như vậy bị hệ thống thu về, vậy làm sao có thể làm. Không có biện pháp, bị ta suy tính ra tới, tài vận của ngươi vừa mới xuất hiện, không nhiều không ít, vừa vặn 600 mai tiên tệ, người trẻ tuổi ta nói không sai a, có. Tô Nhiên giờ mới hiểu được hắn đây là gặp được bà cốt tử tại trước mặt nàng, chính mình đem không có bất kỳ bí mật đáng nói, lại như vậy toán hạ xuống, cho dù tổ tông 18 đại cũng có thể bị nàng móc ra. Không được này mà không thể ở lâu, vậy gì, không tính hôm nay trạng thái không tốt còn là hôm nào rồi nói sau. Tô Nhiên có phần không muốn đối mặt bà lão này, đây cũng quá tà môn. Ngươi nghĩ hôm nào, hắc hắc đều phân tranh một chỗ, ngươi còn muốn chỉ lo thân mình. Qua hôm nay, ngươi cho dù nghĩ đến, cũng đem không có cơ hội. Cái gì, nghe được bà lão nói, Tô Nhiên như bị sét đánh, nguyên lai nàng sớm đã tính ra, trận chiến tranh này không thể tránh né, còn có phản cốt nhãn hiệu, này trong thời gian ngắn, cơ hồ đem tương lai hướng đi đều cho được rồi xuất ra, quả nhiên là bất khả tư nghị. Tiền bối, đây là 600 tiên tệ, xin ngài miệng hạ lưu tình. Tô Nhiên ngoan ngoãn đem tiên tệ dâng, hắn đối với lão bà bội phục là đầu dạp xuống đất cũng không dám có tâm tư không đứng đắn. Hắc hắc, thu người tiền tài, vậy thì phải đám người trừ họa, người trẻ tuổi, người xem như đã thấy ra chuyện, nói đi, có cái gì muốn hỏi. Bà lão tại thu được tiền, trong chớp mắt thay đổi nhất phó biểu tình, mặt mày trong đều là tiểu ý, trên mặt tràn đầy nếp may. Nói thoải mái, nơi này che đậy nhân quả, không cần phải có chỗ băn khoăn. Tiền bối, ngài đều toán ra, cũng không cần phải ta lặp lại lần nữa a. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, cùng loại người này nói chuyện với nhau một chút ưu việt tính đều không có, ngay cả nói chuyện cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, loại cảm giác này chân tâm không thoải mái. Hắc hắc hắc, người trẻ tuổi chính là thượng nói, cũng thế ta liền không làm khó dễ ngươi, ngươi là hỏa thần thành duy nhất chuyện xấu, chỉ có thông qua ngươi, tài năng cải biến hỏa thần thành mệnh vận, nhớ kỹ, nhất định phải kiên định chính mình tín niệm, chớ lắc lư bất định. Tiền bối, ý của ngài là, Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động, để mình kiên định tín niệm, đây không phải muốn để mình một đường phản đến cùng sao? Chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới hai người hộ vệ kia dị thường cử động, muốn nói mà lại không dám nói bộ dáng, rất kỳ quái. Lửa này thần đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình, liền dưới chướng hắn con dân, đều truyền đi xuất phản cảm tín hiệu. Khám phá không nói phá, nói toạc đã có thể mất linh. Bà lão nhẹ nhàng lắc đầu, không có ở phương diện này làm nhiều giải thích, hắn chỉ Tô Nhiên trên mặt hắc bạch mặt nạ. Này tích hỏa mặt nạ có thể lựa chọn ngươi làm chủ, coi như là vận khí của ngươi, đây là hỏa thần đại nhân chán ghét nhất trang bị, không có nhất. Nhớ lấy, không đến tình trạng nguy cấp tuyệt đối không có thể động dụng này tích hỏa mặt nạ. Tiền bối, ta làm sao biết lúc nào là tình trạng nguy cấp. Ngài nói ra cái thời gian cùng địa điểm, đến lúc đó ta cũng tốt có đề phòng a. Tô Nhiên theo sát bên kia, chỉ cần có thể thăm dò thêm suất một chút tin tức, đây đối với phía sau hắn nội dung cốt truyện đem sẽ có tương đối lớn trợ giúp. Khóc chuyện audio.com, trả lại phải dùng tới ta đi dạy ngươi. Lúc nào nguy hiểm cho sinh mệnh, lại dùng này mặt nạ cũng không muộn. Bà lão phát ra một tiếng cười lạnh, về phần lửa này thần thí luyện, ta khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, thí luyện đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nói như thế nào, chợt nghe lời ấy, trực tiếp cầm Tô Nhiên cho kinh hãi, lần này ngôn luận hoàn toàn phá vỡ hắn đối với thí luyện nhận thức, vốn tưởng rằng hoàn thành thí luyện liền có thể đạt được rời đi tư cách, theo tình hình này đến xem, cũng không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Công Dã Tràng chẳng lẽ nói, liền này khỏa hỏa nguyên chi cầu đều muốn bị hệ thống thu về. Cái này sao có thể được? Đối với Tô Nhiên mà nói, này khỏa hỏa nguyên chi cầu tầm quan trọng, chỉ đứng sau trọng bảo huyễn ma tấm bia đá, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Vì này khỏa hỏa nguyên chi cầu, để cho hắn buông tha cho lần này thí luyện nhiệm vụ đều vui lòng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi cần có, là phá vỡ này cục, về phần làm như thế nào, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bà lão cầm nói hết lời, hướng phía Tô Nhiên phất phất tay, đây là rất rõ ràng tiễn khách động tác. Người trẻ tuổi, lời đã đến nước này, có nghe hay không từ ngươi? Người ta duyên phận đã hết, về sau không cần trở lại. Ta đi, đây chính là 600 tiên tệ, như vậy mấy câu liền kết thúc. Này ngành sản xuất cũng quá món lợi cách xù a, Tô Nhiên nhịn không được trong lòng nhà nổi lên rãnh, chính mình trả lại nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì cũng không có minh bạch liền bắt đầu đuổi người. Tiền bối, ngài trả lại không có báo cho, ra ngoài, còn không đợi Tô Nhiên nói xong, bà lão đằng một chút đứng lên, hướng phía hắn trợn mắt nhìn. Nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài cho ta. Chấm, dựa vào, điển hình trở mặt, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, này lão bà cũng là như thế. Tô Nhiên không muốn đắc tội bà lão này, chỉ có thể hậm hực thay vì nói đừng, quay người rời đi nơi này, về phần này NPC đưa cho nhiệm vụ nhắc nhở, hắn chỉ có thể tinh tế thưởng thức. Nghe bà lão nói, lửa này thần thí luyện thật sự là không thể đơn giản đụng vào, hắn phải nguyện nhìn thấy Công Dã Tràng cục diện, vậy kế tiếp hay là trước vào khoảng lão tam chữa trị dịch cho tìm đến, đây là bên trong tiện thể nhiệm vụ, có thể được tại lão tam trung thành, cớ sao mà không làm đâu này. Lãnh địa một cái tại lão tam cùng lửa này thần thành tại lão tam cho hắn truyền lại một cái như thế nào tín hiệu, Tô Nhiên cho dù suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra có cái gì lôi kéo, coi như là trùng tên người. Tích tích tích, ngay tại Tô Nhiên ý định trở về phiên chợ thời điểm, chuông điện thoại di động lỗi thời vang lên, tại đây vị trí đặc thù nội dung cốt truyện trong không gian, vô pháp đón đến hảo hữu truyền âm, này ngoại giới di động lại là không che đậy, đây cũng là nhân tính hóa thiết trí. Tô Nhiên đi đến một chỗ nơi tương đối an toàn, thẳng tiếp nhận tuyến, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nguyên lai là Huyền Nhi tỷ. Huyền Nhi tỷ có việc sao? Người cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, trong trò chơi nếu là không có chuyện quan trọng hơn, nhanh chóng cho ta lock out, ăn cơm. Lý Huyền Nhi kia thanh âm dễ nghe từ trong di động truyền ra. Rau ta đều thịnh ra, nguội lạnh ta cũng mặc kệ. Tuân lệnh, góc chuyện audio.com, Tô Nhiên cúp điện thoại, rất dễ dàng liền có thể nghe thấy nồi muôi va chạm thanh âm, xem ra Huyền Nhi tỷ trả lại ở trong phòng bếp bận việc, vì mình hy sinh trò chơi của nàng thời gian, thật sự là làm khó nàng. Mèo, thấy Tô Nhiên để điện thoại di động xuống, tiểu hắc lúc này mới nhào tới, một đôi tràn ngập linh tính con mắt lớn nhìn chằm chằm Tô Nhiên nhìn tới nhìn lui, vẫn không quên dùng tiểu móng vuốt chìa chìa bên cạnh trên bàn một ít bình dinh dưỡng dịch, sau đó tiến vào trong ngực của hắn không lộ diện. Tiểu hắc may mắn ngươi nhắc nhở, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước đem dinh dưỡng dịch uống sạch, Tô Nhiên này mới đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới trước bàn cơm. Tiểu Nhiên, nhanh như vậy tự lo cao đây sao? Chờ một chốc hội, rau lập tức là tốt rồi. Trong phòng bếp truyền ra Lý Uyển Nhi thanh âm, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm ấm áp, cỗ này cảm động lực liền khỏi phải nói ra. Ngay tại Tô Nhiên ý định đi buồng vệ sinh giải quyết cá nhân vệ sinh thời điểm, ngoài cửa vang lên một hồi dồn dập tiếng chuông cửa. Ồ, Tô Nhiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ có ai sẽ đến nhà hắn làm khách, chẳng lẽ là Uyển Nhi thì muốn mời những người khác. Vẫn nói mẹ trở về sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên khó tránh khỏi nhiều một tia kích động, lung tung mặc lên một kiện giày y phục đi ra ngoài, đem đại môn cho mở ra. Xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt, không phải người khác, đúng là hắn ngồi cùng bàn, Lâm Vũ Tĩnh. Xô, đa nước kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, Lâm Vũ Tĩnh đang nhìn đến Tô Nhiên, mỉm cười ngọt ngào lại. Vũ Tĩnh, ngươi như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại sao? Tô Nhiên như thế nào cũng nghĩ không ra, Vũ Tĩnh hội tại thời gian ngắn như vậy gấp trở về, quả thực để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khách trương,